Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 633. Góc truyện audio.com. Chương 633. Nhìn thấy hai người cực kỳ cường hãn, vẻ mặt Dương Hy tái nhợt sợ hãi, lập tức xua tay, "Đừng có thô bạo với tôi. Các người muốn biết chuyện gì, tôi sẽ nói hết cho các người." Sau khi nghe Dương Hy nói xong, Mạc Đình cong môi lạnh lùng. Thủ đoạn này của cô, hồi mấy tuổi tôi đã dùng rồi. Cô nghĩ câu trả lời nửa thật nửa giả này có thể lừa được tôi, sau đó thoát khỏi tay tôi. Tôi chỉ tin rằng nỗi đau có thể khiến người ta nhận ra. Chủ tịch Mạc, tôi cầu xin anh, cứ hỏi đi, tôi có thể trả lời bất cứ thứ gì. Dương Hy lo lắng, bởi vì cô ta biết Mạc Đình nhất định là người thuộc phái hành động. Cô biết Đường Ninh mang thai sao? Mạc Đình trực tiếp hỏi câu hỏi cốt lõi. Biết, biết, tin tức từ đâu? Mạc Đình ngồi xuống ghế sofa, lạnh run hỏi Dương Hy. Diệp Lam nói cho tôi biết. Tại sao Diệp Lam lại biết? Mạc Đình tiếp tục hỏi. Tôi nghe Diệp Lam nói. Tin tức này là từ người nhà của Đường tiểu thư dò dỉ ra. Nói xong, Dương Hy nhìn Mạc Đình một cái. Tuy nhiên, Mạc Đình hoàn toàn không nhìn cô ta. Tất nhiên, đôi mắt anh cũng bị bao phủ bởi một ngọn lửa đen cực kỳ nguy hiểm mà không hề hay biết. Dương Hy, Diệp Lam, giờ phút này, đầu óc Dương Hy trở nên trống rỗng. Bởi vì cô sợ hãi ánh mắt của Mạc Đình, lại càng sợ Mạc Đình trả thù. Người đàn ông có vẻ ngoài cao quý như một vị hoàng đế này, trên người anh ta có đầy những luồng khí nguy hiểm chết người. Buông, buông tha cho tôi. Chỉ bốn chữ này thôi. Đây là lời xin tha của Dương Hy. Nhưng giọng nói của cô ta trầm đến mức không nghe được cô ta nói gì. Cầu xin buông tha. Nếu nói rằng những tính toán khác nhau của thế giới bên ngoài đối với Đường Ninh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh, thì lần này Mạc Đình đã hoàn toàn hiểu ra một điều. Đó là anh không biết thế giới bên ngoài có nghĩ rằng anh sau khi kết hôn có trở nên tốt bụng hay không. Anh chỉ biết rằng mình càng mạnh mẽ thì Đường Ninh càng an toàn. Thử hỏi, một người đàn ông không ai dám dây dưa, thì ai dám quấy rầy người phụ nữ của mình. Vì vậy, từ hôm nay, chỉ cần có người đối phó Đường Ninh, anh sẽ chỉ dùng những biện pháp tàn nhẫn hơn để đánh trả. Cũng không cần biểu hiện tình cảm gì nữa. Trước khi Đường Ninh không có mang thai, anh đã tính toán đích thân xử lý như vậy. Nhưng hiện tại, cô ấy có thừa tấm lòng nhưng mà lực chưa đủ. Vì vậy chồng cô ấy chỉ có thể làm điều đó cho cô ấy. Nửa đêm, Mạc Đình trở về phòng khách sạn. Nhưng lúc này Đường Ninh còn chưa ngủ. Một mực chờ anh trở về. Đi gặp Dương Hy rồi hả? Ừ, Mạc Đình vừa trả lời vừa cởi áo khoác. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Ninh tiến vào giường lớn. Hơn nữa vỗ vỗ nơi bên cạnh, ra hiệu cho Mạc Đình nhanh chóng đi tới đó. Mạc Đình mặc lại áo ngủ trước khi bước đến giường lớn, ôm Đường Ninh vào lòng, nói với Đường Ninh kết quả thẩm vấn của buổi tối. Mặc dù lần này có liên lụy không ít người, nhưng anh sẽ không buông tha cho bất kỳ ai trong số họ. Vợ chồng hai người tới giờ luôn tâm đầu ý hợp. Mạc Đình có suy nghĩ gì? Lẽ nào Đường Ninh không biết? Hơn nữa, cả hai có sự nhất quán cao trong việc xử lý vấn đề này. Cho tới bây giờ luôn có sự thấu hiểu ngầm. Giới hạn của Đường Ninh vẫn luôn là Mạc Đình và đứa bé. Nhưng lần này, ba người phụ nữ này đều đã chạm đến. Cách chương.